livestream trong bản đầu tiên mà cậu tham gia, đề phòng livestream kinh dị, cũng là chủ nhân của con mắt khổng lồ mà Ôn Lễ nghiên cứu. Chương 91. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng dưới đáy biển lúc ấy, Nguyễn Thành đã thấy toàn thân lạnh toát. Tuyệt đối không thể để hắn được triệu hồi thành công, nếu không tất cả bọn họ đều sẽ chết trong phó bản này. Nguyễn Thanh mở quyền hạn phòng ốc mà không chút do dự, nhưng đến lượt quyền hạn thang máy, cậu lại hơi chần chừ. Một khi mở quyền hạn thang máy, con quái vật kia rất có thể sẽ lợi dụng nó để lên các tầng trên, khi đó khu vực từ tầng 4 đến tầng 6 cũng sẽ không còn an toàn nữa. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh chỉ do dự chưa đầy 3 giây đã mở luôn quyền hạn. Chỉ cần vật hiến tế không chết, thì không phải là vật hiến tế, cũng sẽ không đáp ứng được điều kiện triệu hồi tà thân. Bởi lẽ vật hiến tế thực sự chính là máu và linh hồn con người. Còn về nơi an toàn, từ tầng 6 trở lên đều yêu cầu phải quẹt thẻ quyền hạn, cậu không có thẩm quyền hủy bỏ điều này, con quái vật cũng không dễ dàng lên được. Trừ khi tắt hoàn toàn hệ thống quyền hạn của du thuyền. Nhưng theo tình hình hiện tại, đội ngũ du thuyền dường như muốn nhốt chết tất cả hành khách ở tầng 3, khó có khả năng chủ động tắt hệ thống quyền hạn. Hơn nữa nghe nói từ tầng 6 trở lên còn có những vị khách quý khác đang lưu trú, Lâm Chi Diễn hẳn không điên cuồng đến mức lôi cả những vị khách này xuống nước theo. Vì vậy, từ tầng 6 du thuyền trở lên tạm thời vẫn an toàn. Sau khi mở quyền hạn, Nguyễn Thanh nhanh chóng rời khỏi tầng 8, định đi tìm những người chơi khác để hội hợp. Khả năng chiến đấu của cậu quá thấp, dù quái vật tạm thời không lên được, đi một mình cũng không phải là quyết định sáng suốt. Thế nhưng điều Nguyễn Thanh không ngờ tới là nhóm người chơi kia lại cầm thẻ quyền hạn do cậu đưa, vô tình xông vào trung tâm kiểm soát quyền hạn của du thuyền. Nhìn thấy một người chơi sắp sửa nhấn vào một trong những nút bấm, Nguyễn Thanh tròn mắt, theo phản xạ định lên tiếng ngăn cản. Nhưng đã quá muộn, người chơi đó đã nhấn rồi. Ánh mắt Nguyễn Thanh lập tức đờ ra, loại quyền hạn này chỉ có thẻ của Lâm Chi Diễn là không đủ, chắc chắn còn cần xác nhận vân tay hoặc đồng tử của hắn ta nữa. Cứ nhấn đại như vậy, chẳng khác nào tự tố cáo vị trí của bọn họ. Sự thật chứng minh đúng như Nguyễn Thanh dự đoán, chỉ có thể quyền hạn của Lâm Chi Diễn là hoàn toàn không đủ thẩm quyền, thậm chí còn tệ hơn những gì cậu nghĩ. Ngay khi người chơi đó nhấn nút, một tiếng nổ ly âm, dày vang lên, toàn bộ bảng điều khiển quyền hạn bị phá hủy, người nhấn nút cũng bị nổ bay luôn. Nhưng lúc này không ai còn tâm trạng để ý đến người chơi vừa bị nổ kia, sau vụ nổ, trung tâm điều khiển bắt đầu nhấp nháy ánh đèn đỏ, tạo ra một áp lực và nguy hiểm vô hình, khiến tâm trạng căng thẳng của các người chơi lên đến đỉnh điểm. Chương 92. Ngay giây phút sau, giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên. Hệ thống phân quyền của tàu mã lạc qua đã đóng. Các người chơi thấy không phải là chương trình tự hủy của du thuyền khởi động nên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa mới thở phào được nửa chừng, họ đã đờ người ra, đồng loạt nhìn về phía bảng điều khiển đã bị nổ tung, trong mắt đều ánh lên vẻ chấn động và khó tin. Hệ thống phân quyền của du thuyền đã đóng. Liệu quyền hạn sử dụng thang máy có thuộc hệ thống phân quyền này không? Trong lòng người chơi đều dâng lên dự cảm không mấy tốt đẹp, có người lập tức chạy vào thang máy, nhấn nút tầng. Lần này thành công, thang máy lập tức khởi động sau khi nút bấm được nhấn. Và người chơi đó không hề quẹt thẻ phân quyền. Nghĩa là bây giờ sử dụng thang máy không cần phân quyền nữa, cửa cầu thang cũng sẽ không yêu cầu bất kỳ quyền hạn nào. Bất cứ ai cũng có thể tự do đi lại giữa các tầng của du thuyền, bao gồm cả quái vật. Hệ thống kiểm soát phân quyền của du thuyền bị phá hủy đồng nghĩa với việc toàn bộ con tàu không còn chỗ nào an toàn nữa. Sắc mặt người chơi lập tức trở nên khó coi, ban đầu họ định đóng hoàn toàn thang máy, không ngờ lại vô tình mở khóa phân quyền, lúc này họ chỉ muốn chém người đã nhấn nút kia vài nhát. Nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi, người nhấn nút đã bị nổ chết, bây giờ họ cũng chỉ có thể như những vị khách, cố gắng tránh những con quái vật kia. Và trong khi cố trốn quái vật, họ còn phải tìm trận pháp triệu hồi tà thần trên du thuyền, phá hủy hoàn toàn phép triệu hồi. Ở phó bản này, biết tên tà thần cũng vô ích, bởi chỉ có một cách để thông quan, đó là sống sót trong 7 ngày. Vì vậy trong 5 ngày tới, họ phải dốc toàn lực ngăn cản giáo đồ tà thần triệu hồi hắn. Hệ thống phân quyền du thuyền hoàn toàn vô hiệu, khách ở tầng 3 cuống cuồng chạy lên các tầng trên, cuối cùng cũng dẫn theo lũ quái vật lên theo. Nguyễn Thanh vốn chạy cùng những người chơi khác, nhưng do thể lực hoàn toàn không đủ để theo kịp, cuối cùng đã bị tụt lại phía sau. May mắn là tốc độ quái vật không nhanh lắm, chủ yếu dựa vào thị giác để tìm người, thính giác không tốt lắm, chỉ cần trốn kỹ thì chưa hẳn đã chết. Phát hiện ra điều này, Nguyễn Thanh không còn ép mình phải chạy theo những người chơi khác nữa. Nói về trốn, trình độ của cậu không hề thấp. Nhưng điều khiến Nguyễn Thanh rợn tóc gáy là, dù cậu trốn ở đâu, cũng sẽ có quái vật tìm tới. Chương 93. Cứ như thể con quái vật biết rõ hắn đang trốn ở đâu vậy. Nhưng rõ ràng những vị khách khác không gặp tình cảnh như thế, chỉ cần né khỏi tầm mắt của quái vật thì chúng sẽ không thể tìm thấy người. Nguyễn Thanh núp sau song liêm hậu diện, tấm rèm buông thõng che kín hoàn toàn thân hình cậu, qua khe hở nhỏ, cậu nhìn về phía con quái vật khắp người chi chít mắt đang đứng không xa, gương mặt tái nhợt gần như trong suốt, đôi mắt đẹp cũng đầy bất an. Cậu mím chặt môi mỏng, nắm chặt con dao ăn trong tay, không phát ra một tiếng động nào. Nhưng dù vậy, con quái vật kia vẫn không ngừng tiến lại gần chỗ cậu. Nguyễn Thanh muốn chạy về phía sau, nhưng đằng sau cậu cũng có quái vật đang áp sát, cậu đã bị dồn vào đường cùng rồi. Không còn lối thoát. Quái vật ngày càng gần, ngay khi Nguyễn Thanh định dồn hết sức xông ra ngoài thì bất ngờ bị một bàn tay từ phía sau bịt chặt miệng lại. Là ai? Không thể nhìn thấy người phía sau khiến Nguyễn Thanh vô cùng bất an, cậu giãy giụa hết sức, muốn thoát khỏi sự khống chế của người đằng sau. Tuy nhiên khoảng cách sức lực giữa cậu và người phía sau quá chênh lệch, ngay cả việc giãy giụa cũng trở nên vô ích, hoàn toàn không thể thoát ra, thậm chí còn bị khóa chặt hoàn toàn. Có lẽ vì Nguyễn Thanh giãy giụa quá kịch liệt, người đàn ông kia hạ giọng cảnh báo, "Ê, đừng động đậy." Nguyễn Thanh lập tức đờ người ra, bởi giọng nói sang trọng ấy quá dễ nhận biết. Chính là người đàn ông mà Lâm Chi Diễn gọi bằng Tề tiên sinh. Cũng là ân nhân cũ của cậu. Những con quái vật này cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, chỉ cần vật thể hơi động đậy là chúng có thể phát hiện ra, dường như đám mắt khắp người chúng không phải để trang trí mà thực sự có thể nhìn thấy. Bởi ngay cả khi ở phía sau quái vật, chúng vẫn có thể nhìn thấy một cách kỳ quái. Nhưng điều này không có nghĩa quái vật hoàn toàn không có thính giác, với những âm thanh tương đối rõ ràng, chúng vẫn sẽ có phản ứng. Nguyễn Thanh bị Tề Lâm Thiên bịt miệng, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt và bước chân nặng nề đang không ngừng tới gần, không dám giãy dụa nữa. Bởi những con quái vật đang áp sát không chỉ một con, những con ở gần đó đều đang di chuyển về phía này, bây giờ đã không còn cơ hội để xông ra ngoài nữa. Cậu chỉ có thể cầu nguyện lũ quái vật không phát hiện ra họ. Tề Lâm Thiên cũng có chút căng thẳng, toàn thân gồng lên chú ý lắng nghe âm thanh đang tới gần. Sức chiến đấu của những con quái vật này không hề thấp, những đòn tấn công thông thường gần như khó có thể làm tổn thương chúng, sức mạnh lại lớn đến kỳ lạ, ngay cả cánh cửa đặc chế trong phòng du thuyền cũng có thể bị chúng đập vỡ dễ dàng. Chương 94. Bị quái vật phát hiện vị trí, gần như đồng nghĩa với việc bị đánh dấu tử thần, cuối cùng chỉ có thể trở thành thức ăn cho lũ quái vật. Hơn nữa, đám mắt khắp người quái vật kia giống như có sinh mệnh vậy, dù có rời khỏi cơ thể chúng vẫn không dễ gì chết đi, thậm chí còn chủ động quay trở về với thân thể quái vật. Nếu ở xa quái vật, những nhãn cầu đó sẽ bò về phía sinh vật sống gần nhất. Giống như bị ký sinh vậy. Đáng sợ hơn là những nhãn cầu đó không chỉ ký sinh trên bề mặt, một khi bám vào người sống, chúng sẽ lập tức đâm sâu vào thịt, hòa làm một với da thịt. Trừ phi dùng dao cắt bỏ ngay phần thịt bị ký sinh, nếu không không thể nào loại bỏ được con mắt quỷ dị kia. Dù không rõ hậu quả khi bị nhãn cầu ký sinh là gì, nhưng nhìn hình dáng lũ quái vật kia, rõ ràng hậu quả chẳng thể tốt đẹp gì. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất khi gặp quái vật là bỏ chạy, chạy ra khỏi tầm nhìn của chúng. Nhưng lúc này họ đã bị dồn vào góc du thuyền, thang máy và cầu thang đều ở quá xa, hoàn toàn không có đường thoát. Một mình Tề Lâm Thiên còn có thể đối phó, nhưng bên ngoài giờ có tới 6 con, hắn tuyệt đối không có cửa thắng. Trừ phi có người dụ bớt vài con quái vật đi. Tuy nhiên, những vệ sĩ hắn mang lên du thuyền đã chết hết, giờ đây hắn chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Tề Lâm Thiên căng thẳng tột độ, chăm chú lắng nghe tiếng nước nhỏ kỳ quái bên ngoài, khi âm thanh đó vang lên ngay sát bên, hắn nhanh chóng ôm lấy eo người trong lòng, lặng lẽ lùi lại, tránh được bàn tay vô tình vươn tới của quái vật. Tấm rèm vì động tác của quái vật mà lay động nhẹ, may mắn là không bị lật lên, cũng không làm lộ hai người đang trốn phía sau. Nguyễn Thanh lập tức tái mặt, đôi mắt ngân ngấn nước, thân hình mảnh mai run rẩy không ngừng. Không chỉ vì sợ hãi trước con quái vật gần kề, mà còn bởi khi người đàn ông ôm lấy eo cậu, hắn đã siết trúng vết thương trên bụng cậu. Vết thương ở eo vốn chưa được xử lý, chỉ cần chạm nhẹ cũng đau, huống chi là cái ôm mạnh bạo lúc nãy. Nhưng người đàn ông rõ ràng không biết cậu bị thương ở eo, cứ thế ôm chặt không buông. Cơn đau khiến tầm nhìn Nguyễn Thanh mờ đi, đầu óc trống rỗng, nước mắt trong mắt cũng ngày càng nhiều, cuối cùng như những hạt ngọc trai đứt chuỗi, lặng lẽ lăn dài trên gương mặt trắng như ngọc của cậu. Nhưng cậu không dám giãy giụa, cũng không thể giãy giụa, chỉ biết đáng thương và bất lực để mặc nước mắt tuôn rơi. Chương 95. Tề Lâm Thiên đang bịt miệng Nguyễn Thanh, tự nhiên cảm nhận được giọt nước mắt ấm áp bất ngờ rơi xuống tay mình. Giọt lệ ấm dịu ấy rơi trên tay, tự như chiếc lông vũ mềm mại chạm vào tận đáy lòng, gieo rắc vô số ý nghĩ đen tối. Cái cảm giác kỳ lạ ấy lại trỗi dậy, y hệt như khi đối mặt với người tình của Lâm Chi Diễn vậy. Mọi cảm xúc đều bị khuếch đại lên gấp bội, bao gồm cả dục vọng, cùng những ý nghĩ đen tối chốn thâm sâu không dám để lộ ra ánh sáng. Tề Lâm Thiên cúi đầu với ánh mắt khó lường, lặng lẽ nhìn chàng trai trong vòng tay mình. Chàng trai đội mũ che kín mặt, tầm mắt Tề Lâm Thiên dịch xuống dưới, dừng lại ở cổ áo. Hai người đang trốn sau tấm rèm, ánh sáng bị ngăn cách phần lớn, chỉ có tia sáng mỏng manh lọt qua. Nhưng thứ ánh sáng ấy không đủ xua tan bóng tối, không gian sau rèm vẫn khá tối. Nhưng một khi đã thích ứng với bóng tối, thị lực cũng không bị ảnh hưởng nhiều, Tề Lâm Thiên có thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Bộ đồng phục trường học trên người chàng trai màu xanh trắng, trông có vẻ rộng thùng thình, nhưng vì bị anh ôm chặt nên lại lộ rõ vòng eo thon thả. Mảnh mai đến mức tưởng chừng có thể bẻ gãy. Anh có thể dễ dàng ôm trọn, thậm chí một tay ôm hai chàng trai cũng chẳng thành vấn đề. Đồng phục che kín người chàng trai, ngay cả bàn tay cũng bị ống tay áo dài che lấp, chỉ lộ ra chiếc cổ dài trắng ngần như ngọc, cùng phần xương quai xanh lộ ra khi nãy do giãy giụa, tinh xảo đến mức mê hoặc, gợi lên bao liên tưởng. Khiến người ta muốn xé toạc thứ vải vướng víu kia. Dù quái vật đang ở ngay bên ngoài, nhưng Tề Lâm Thiên lúc này lại khó kiềm chế sự chú ý của mình. Trong không gian chật hẹp tối tăm này, ngay cả thứ nước hoa mà anh từng ghét cay ghét đắng cũng khiến tâm trí anh sao nhãng. Khoan đã! Nước hoa! Tề Lâm Thiên khẽ cúi đầu, mùi hoa nhài nồng nặc xộc vào mũi. Nếu là trước đây, anh đã bỏ đi từ lâu rồi, nhưng lúc này anh lại hít một hơi thật sâu. Hương hoa nhài vốn dĩ đã ngọt ngào, khi quá đậm đặc còn có thể khiến người ta khó chịu. Nhưng anh lại chẳng thấy khó chịu chút nào, bởi dưới lớp hương nhài nồng nàn ấy còn phản phất mùi hoa lan thoang thoảng. Hương thơm thanh khiết dịu nhẹ, tự như đóa lan rừng nở rộ trong đêm mưa, đủ sức gột rửa mọi nhơ bẩn. Đó là thứ hương thơm mà ngay cả mùi nhài đậm đặc cũng không thể lấn át được, cũng chính là mùi hoa lan anh từng ngửi thấy trong văn phòng Lâm Chi Diễn. Chương 96. Hừ. Ánh mắt Tề Lâm Thiên càng thêm thâm thúy. Nguyễn Thanh không hề biết mình đã bị lộ, sau khi cơn đau nhói qua đi, cậu đã lấy lại được khả năng suy nghĩ và tập trung hoàn toàn vào con quái vật đang đứng bên ngoài tấm rèm. Con quái vật đứng ngay trước tấm rèm, chỉ cách họ một lớp vải mỏng manh, gần đến mức Nguyễn Thanh có thể ngửi thấy rõ mùi từ cơ thể nó. Ban đầu, Nguyễn Thanh tưởng rằng con quái vật sẽ có mùi tanh hôi hoặc thối rữa, hoặc ít nhất là mùi tanh của cá biển, nhưng không ngờ lại không có những mùi đó, chỉ có mùi nước biển nhẹ nhàng. Như thể đang ở sâu dưới đáy đại dương. Những con quái vật này rất có khả năng đến từ vùng biển sâu. Mà Lâm Chi Diễn rõ ràng đã biết điều này từ lâu, nên những cánh cửa trên du thuyền mới được làm bằng chất liệu đặc biệt, có lẽ chính là để ngăn chặn lũ quái vật từ biển sâu này. Tiếc là hệ thống quyền hạn đã bị các người chơi phá hủy một cách tình cờ. Tấm rèm che khuất tầm nhìn, con quái vật dường như không nhìn thấy họ, nhưng cũng không bỏ cuộc mà rời đi. Lúc này, con quái vật dường như đang tìm kiếm xung quanh một cách chậm rãi, muốn lôi người ra ngoài, nhiều lần hình dáng của nó đã in lên tấm rèm, gần đến mức thậm chí có thể nghe thấy tiếng con mắt nó chuyển động, khiến người ta nổi da gà. May mắn là cả Nguyễn Thanh và Tề Lâm Thiên đều không phát ra bất kỳ tiếng động nào, thân hình cũng hoàn toàn ẩn sau tấm rèm, con quái vật dường như không phát hiện ra hai người. Sau khi đi loanh quanh như ruồi không đầu, sự chú ý của con quái vật cuối cùng bị thu hút bởi tiếng thét kinh hoàng từ phía xa. Tiếng bước chân của quái vật dần xa dần, âm thanh nhỏ giọt kỳ quái cũng dần biến mất. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi vừa thở ra một nửa thì cậu đã cứng đờ, bởi chiếc mũ của cậu bất ngờ bị ai đó giật mất. Đằng sau tấm rèm chỉ có cậu và người đàn ông từng là chủ nợ cũ, người giật mũ cậu là ai đã quá rõ ràng. Nguyễn Thanh theo phản xạ muốn che mặt lại, nhưng cuối cùng chỉ đứng im như trời trồng, không dám nhúc nhích. Con quái vật vẫn chưa đi xa, chỉ cần cậu cử động là có thể chạm vào tấm rèm. Điều đó chắc chắn sẽ lại thu hút sự chú ý của quái vật. Khán giả trong phòng livestream vốn đã suýt bỏ xem vì hình dáng quái dị của con quái vật, nhưng khi thấy cảnh này, họ lại trở nên vô cùng phấn khích. Ôi trời! Cuối cùng vợ yêu cũng lộ mặt rồi, dù chủ nợ hiện tại vẫn chưa biết đang ở xó xỉnh nào, nhưng tôi vẫn thấy vô cùng hào hứng. Chương 97. Cuối cùng thì anh chồng cũ cũng đứng lên được một lần rồi đấy, nếu không đứng lên nữa thì tôi thực sự sẽ nghi ngờ anh có vấn đề về trí tuệ mất. Chỉ là anh may mắn thôi, nhiều lần liên tiếp đều gặp được vợ mình. Nhìn sang vị kim chủ hiện tại ở phòng bên kia xem, vận may của anh ta tệ đến mức đi thang máy lên xuống đều không gặp được. Còn nhìn người chơi kia nữa, xui xẻo đến mức chỉ cách một cánh cửa mà lỡ mất cơ hội. Không thể không nói rằng, vận may của người đàn ông này thực sự quá tốt, trốn quái vật mà còn có vợ tự tìm đến tận cửa. Hử, các bạn có chắc là vận may của người đàn ông này thật sự tốt không? Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Người này sống ở tầng 16, mà đây lại là tầng 9, dù may mắn cách mấy cũng không thể gặp vợ ở đây chứ. Tề Lâm Thiên sau khi giật chiếc mũ của Nguyễn Thanh, dùng tay nâng cằm trắng ngọc của cậu lên một cách mạnh mẽ và không cho phép từ chối. Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, gương mặt điển trai của anh ta tối sầm lại, từ từ thốt ra hai chữ qua ánh mắt, y hạ. Thanh. Nguyễn Thanh run rẩy toàn thân, mặt tái mét, mím chặt môi không nói năng gì. Dù đã đoán trước người này chính là kim chủ cũ của Hà Thanh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt Tề Lâm Thiên. Biểu cảm của Tề Lâm Thiên thường chỉ có lạnh lùng, hờ hững hoặc vô cảm. Đây là lần đầu tiên trông anh ta giận dữ đến thế, đủ thấy bị kích động đến mức nào. Tề Lâm Thiên tức giận đến mức muốn phát điên, anh ta kìm nén cơn thịnh nộ, hạ giọng chỉ đủ để Nguyễn Thanh nghe thấy, nghiến răng nói, để cậu dám cho tôi đội mũ xanh nhà. Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ, tim đập thình thịch, không chỉ vì lời nói của Tề Lâm Thiên, mà còn vì con quái vật đang ở không xa. Bởi con quái vật vẫn chưa đi xa, tiếng bước chân vẫn còn văng vẳng, nếu phát ra tiếng động rất có thể sẽ khiến nó quay lại. May mắn là con quái vật không quá nhạy cảm với âm thanh, thêm vào đó Tề Lâm Thiên đã hạ giọng rất thấp nên không thu hút sự chú ý của nó. Thấy quái vật không phát hiện, Nguyễn Thanh mới yên tâm, cậu nhìn Tề Lâm Thiên đang giận dữ, lắc đầu một cách khẽ khàng, trông vô cùng tội nghiệp và bất lực. Nhưng vì cầm bị Tề Lâm Thiên nắm chặt, động tác lắc đầu đó gần như không thể nhận ra, thậm chí còn khiến anh ta siết chặt hơn, đến mức da cậu đã ửng hồng lên, đôi mắt lại ngấn ngấn nước. Chương 98. Nguyễn Thanh chỉ có thể mấp máy miệng, thì em không có. Em đã gửi tin nhắn chia tay cho anh rồi. Sắc mặt Tề Lâm Thiên càng thêm âm trầm, để tôi nhớ hình như mình chưa đồng ý. Tin nhắn đó hắn đương nhiên đã đọc, nhưng sau khi xem xong liền vứt sang một bên không chút bận tâm. Một cái bình hoa có cũng được không có cũng chẳng sao, thậm chí không đủ tư cách để nói lời chia tay, bởi hắn chưa từng để người này vào mắt. Cho phép hắn tồn tại cũng chỉ là để che mắt thiên hạ. Nhưng giờ đây, hắn lại không thể kiểm soát được trái tim mình. Chỉ cần nghĩ đến việc người này nằm trong vòng tay Lâm Chi Diễn, hắn đã tức giận đến mức muốn hủy diệt tất cả. Hai người họ thậm chí còn dám ngay trước mặt hắn trong văn phòng. Ánh mắt Tề Lâm Thiên hoàn toàn tối sầm lại, toàn thân tỏa ra khí chất nguy hiểm vô cùng. Thấy tình hình không ổn, Nguyễn Thanh sợ Tề Lâm Thiên bất chấp lũ quái vật mà lên tiếng, vô thức đưa tay định bịt miệng hắn lại. Nhưng không ngờ Tề Lâm Thiên hành động nhanh hơn, tay hắn nắm lấy cầm Nguyễn Thanh hơi dùng lực, xoay người đè cậu vào tường rồi cúi đầu hôn lên môi. Cơ thể Nguyễn Thanh khựng lại, bản năng muốn giãy giụa nhưng hoàn toàn bất lực bởi Tề Lâm Thiên đang khống chế cầm cậu, phía sau lại là bức tường, cậu không thể lùi nổi một bước chứ đừng nói làm gì khác. Sau vài lần giãy giụa nhẹ không thành, Nguyễn Thanh đành bất lực buông xuôi, để mặc cho Tề Lâm Thiên hôn mình. Nhưng Tề Lâm Thiên dường như không hài lòng với việc chỉ áp môi vào nhau. Ngón tay hắn siết nhẹ vào cằm khiến Nguyễn Thanh đau đớn mở miệng, nhân cơ hội đó thè lưỡi đột nhập vào khoang miệng, nhẹ nhàng liếm mút, mang theo chút gì đó áp đảo và không cho phép từ chối, như đang xâm chiếm lãnh địa trong miệng Nguyễn Thanh. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Nguyễn Thanh trợn mắt, đồng tử co rút lại. Chỉ khi cảm nhận vật thể lạ trong miệng, cậu mới kịp hoàn hồn, hoảng hốt đưa tay ra định đẩy Tề Lâm Thiên ra. Nhưng sức lực Tề Lâm Thiên mạnh hơn nhiều, cậu không thể nào đẩy nổi, thêm vào đó cằm bị khống chế. Cậu thậm chí không thể nghiến chặt răng. Hơn nữa, với lũ quái vật đang ở không xa, cậu không thể mạnh tay giãy giụa. Khán giả livestream lập tức sôi sục. Chết tiệt! Tao muốn mày đứng lên nhưng đáo phải kiểu này. Mau buông vợ tao ra. À á! Mày là cái thái gì mà dám hôn vợ tao? Bọn tao muốn mày tạo ra cảnh tranh chấp chứ đáo phải để mày hôn vợ tao đâu. Buông vợ tao ngay. Chương 99. Vợ yêu mau dứt hắn đi. Tôi không chịu nổi nữa rồi, tên khốn này có tư cách gì hôn vợ tôi chứ, đúng là một kẻ chủ cũ bị đá đít. Mẹ kiếp. Đúng là loại tiểu nhân thừa nước đục thả câu. Ngay khi khán giả livestream đang buông lời chửi rủa, màn hình phát sóng đột nhiên tối đen, chỉ còn lại những dòng bình luận dày đặc, ngay cả âm thanh cũng biến mất hoàn toàn. Nụ hôn của Tề Lâm Thiên không chút nương tay, mang theo sự áp đảo khó tả, hôn một cách phóng túng và mạnh mẽ, hoàn toàn tước đoạt hơi thở của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh sắp ngạt thở, thiếu oxy khiến khóe mắt cậu ửng đỏ, giọt lệ trong đôi mắt lại lăn dài trên gò má. Nguyễn Thanh yếu ớt đẩy Tề Lâm Thiên, muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng chút sức lực ấy hoàn toàn vô dụng, không thể nào đẩy được Tề Lâm Thiên ra. May thay Tề Lâm Thiên cũng tỏ chút thương hại, nới lỏng tay cho cậu chút không gian để thở. Nhưng chỉ là chút xíu mà thôi. Tề Lâm Thiên cúi nhìn chàng trai xinh đẹp tuyệt trần trong lòng mình, hàng mi dài của chàng ướt đẫm nước mắt, rung rung như cánh chim, đổ bóng xuống dưới mắt khiến người ta không thể rời mắt. Lúc này chàng trai đang yếu ớt dựa vào hắn, cố gắng lấy lại hơi thở. Có lẽ vì sợ thu hút sự chú ý của quái vật, ngay cả tiếng thở cũng bị kìm nén, sợ bị quái vật nghe thấy, nhưng càng như thế lại càng khiến người ta không kìm lòng được. Như đang cố nén nhịp thở trong khoái lạc. Thêm vào đó, đôi môi của chàng trai vì nụ hôn thô bạo mà giờ đã ửng hồng, như trái anh đào chín mọng, đẹp đến nao lòng. Ánh mắt Tề Lâm Thiên tối sầm, lại cúi xuống hôn lần nữa. Khác với sự phóng túng ban đầu, lần này nụ hôn tràn đầy dịu dàng, nhưng vẫn mạnh mẽ và không cho phép từ chối. Hơi thở Nguyễn Thanh lại bị tước đoạt, nhưng cậu đã không còn sức để đẩy Tề Lâm Thiên ra nữa, chỉ có thể thụ động tiếp nhận mọi thứ hắn ban cho. Khi Nguyễn Thanh lại thiếu oxy, Tề Lâm Thiên lùi lại chút, cho cậu cơ hội thở, còn hắn thì lại cúi xuống hôn lên cổ cậu. Nguyễn Thanh cảm nhận hơi nóng nơi cổ, toàn thân cứng đờ, vô thức nghiêng đầu tránh né. Nhưng Tề Lâm Thiên không cho cậu cơ hội trốn tránh, hắn đỡ lấy sau đầu Nguyễn Thanh, lại cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn này rất lâu, lâu đến mức Nguyễn Thanh toàn thân rã rời, không còn sức phản kháng, chỉ biết dựa lưng vào tường nương tựa Tề Lâm Thiên, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Khi Tề Lâm Thiên lại hôn lên cổ Nguyễn Thanh, cậu không còn sức để tránh né nữa, chỉ có thể yếu ớt ngửa đầu, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chương 100. Hơi thở đã loạn từ lâu, nhịp tim cũng đã rối bời từ bao giờ. Dù bên ngoài quái vật hoành hành, thi thoảng vang lên những tiếng kêu thảm thiết, nhưng tất cả đều chẳng ảnh hưởng chút nào đến khoảng không sau tấm rèm. Phía sau tấm rèm cứ như một thế giới tách biệt. Áo khoác đồng phục của Nguyễn Thanh đã bị kéo phanh ra từ lúc nào, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng bên trong, đó là chiếc áo thuộc về chính cậu. Chỉ là do hai chiếc cúc trên cùng không được cài, thêm vào đó khóa áo khoác kéo lên khá cao nên mới không lộ ra mà thôi. Lúc này, cổ Nguyễn Thanh chi chít những vết hằn, dấu vết của những nụ hôn mà Tề Lâm Thiên để lại, trông vừa gợi cảm vừa đầy ám muội. Cũng giống như toàn bộ con người cậu lúc này, yêu kiều đến mức không ai có thể kìm lòng được, dù ngay bên ngoài là lũ quái vật nguy hiểm. Đúng lúc Tề Lâm Thiên cúi đầu cắn vào chiếc cúc áo sơ mi của Nguyễn Thanh, cậu mềm nhũn người, đưa mắt nhìn xuống kẻ trước mặt, lên tiếng trong đầu. Hệ thống, bảo phân thân của ngươi đừng quá đáng. Nhưng đáp lại Nguyễn Thanh chỉ là sự im lặng chết chóc, như thể chẳng hề tồn tại hệ thống nào cả, cũng như thể hệ thống không hề nghe thấy lời cậu. Giả vờ chết hả? Nguyễn Thanh lạnh lùng lên tiếng, được. Vậy đừng có hối hận. Lần này hệ thống cuối cùng cũng không giả chết nữa, giọng nói trầm khàn, chất chứa cảm xúc đang bị kìm nén, không dừng lại được, phó bản này có chút đặc biệt, ta không thể trực tiếp phụ thân khống chế hắn, nhiều nhất chỉ có thể ám thị nhẹ mà thôi. Cũng chính vì thế, Tề Lâm Thiên mới có thể đến kịp thời mỗi lần, và cũng mới trùng hợp đến mức gặp nhau ở đây. Nhưng giờ thì chút ám thị yếu ớt này rõ ràng là vô dụng. Bởi ngay cả bản thân hắn ở trong tình huống này cũng không thể kiềm chế được bản thân. Huống chi chỉ là một phân thân. Không được thì cậu giết hắn đi. Nguyễn Thanh, y. Nguyễn Thanh đương nhiên không thể thực sự giết chết Tề Lâm Thiên, trước khi chính diện đối mặt cũng không phát hiện ra người này chính là phân thân của hệ thống, nhưng giờ đã biết rồi, cậu cũng không thể thẳng tay hạ sát. Nguyễn Thanh nhìn người trước mặt, hàng mi dài khẽ rung rung, đúng lúc cậu định giả vờ ngất đi thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Đó không phải tiếng bước chân của quái vật. Bước chân quái vật thường nặng nề kéo lê, còn kèm theo tiếng nước nhỏ giọt, nhưng tiếng bước chân bên ngoài lúc này lại rất thanh và gọn. Đó là âm thanh giày da đập xuống sàn. Người bên ngoài là con người, mà còn không chỉ một người. Là người chơi? Hay nhân viên du thuyền? Nguyễn Thanh nhanh chóng biết được danh tính người bên ngoài, đó là nhân viên dẫn đầu, cùng với Lâm Chi Diễn. Chương 101. Toan rồi. Nếu Lâm Chi Diễn nhìn thấy cậu và Tề Lâm Thiên trong tư thế này, hôm nay cả hai đừng hòng sống sót bước ra khỏi tầng 8. Thậm chí cậu còn chẳng có cơ hội giải thích, bởi vết tích trên môi cùng những dấu vết trên cổ, nhìn một cái là biết chuyện gì đã xảy ra. Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ, không dám động đậy nửa bước. Tầng 8 nằm ở vị trí lưng chừng trên du thuyền, không phải khu nghỉ dưỡng cũng chẳng phải khu vui chơi, mà là tầng điều khiển quyền hạn đặc biệt của con tàu. Về cơ bản không có nhiều chỗ trốn, nên hầu như không có ai ở lại tầng này quá lâu. Không biết từ lúc nào lũ quái vật cũng đã đi xa, cả tầng 8 dường như chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người cùng thanh âm trò chuyện. Nhân viên dẫn đầu đi theo sau Lâm Chi Diễn, anh ta lạnh lùng lên tiếng, "Ừ thưa ngài Lâm, việc tắt hoàn toàn hệ thống quyền hạn có phải là quá mạo hiểm không? Như vậy ngay cả chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm." "Sao?" Lâm Chi Diễn vừa đi vừa thản nhiên đáp, "Ờ người không đối phó nổi chút nguy hiểm này sao?" Ánh mắt nhân viên dẫn đầu tối sầm lại, đương nhiên anh ta có thể dễ dàng xử lý, nhưng vị thiếu niên yếu đuối kia thì không. Thiếu niên đó chỉ là một sinh viên đại học bình thường, vốn đã trông nhỏ bé đáng thương, chắc hẳn chưa từng trải qua cảnh đánh đấm, huống chi là chứng kiến lũ quái vật đáng sợ này. Nhưng đúng lúc anh ta trở về phòng lại phát hiện vị thiếu niên ấy đã biến mất. Nếu hệ thống quyền hạn của du thuyền vẫn hoạt động thì còn đỡ, bởi thiếu niên kia đã lấy thẻ quyền hạn từ người anh ta, trên người lại có thẻ do Lâm Chi Diễn cấp. Chỉ cần trốn từ tầng 6 trở lên là tương đối an toàn, lũ quái vật căn bản không lên được. Nhưng nếu hệ thống quyền hạn bị tắt hoàn toàn, lũ quái vật sẽ tự do hoành hành, trên du thuyền sẽ không còn nơi nào an toàn, thiếu niên kia cũng không còn chỗ trốn. Một khi đụng độ những thứ kinh tởm đó, hầu như không có khả năng chống cự, kết cục sẽ ra sao không cần nghĩ cũng biết. Đến lúc đó e rằng chỉ có thể triệu hồi tà thần mới có thể hồi sinh người ấy. Mà việc triệu hồi tà thần có thành công hay không lại là chuyện khác. Bởi họ đã thử rất nhiều lần rồi, đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ tà thần, ngược lại còn biến bản thân thành những con quái vật thực thụ. Có lẽ trong tương lai họ sẽ thực sự triệu hồi được tà thần, nhưng anh ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa, không có thiếu niên kia, anh ta không thể chịu đựng nổi dù chỉ một giây. Chương 102. Ngay cả sự cuồng nhiệt muốn triệu hồi ác thần trước đây cũng đã tan biến một cách khó hiểu. Nhân viên dẫn đầu không phản bác lời của Lâm Chi Diễn, hắn nhìn Lâm Chi Diễn lạnh lùng nói, "Để anh Lâm hẳn là rõ ràng, đây đã là trung tâm của cơn bão rồi, không phải chỉ là một chút nguy hiểm. Không gian chật hẹp âm u sẽ phóng đại mọi giác quan, cũng khiến cơ thể trở nên cực kỳ nhạy cảm." Nguyễn Thanh đã cứng đờ từ khi nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người, sợ hãi bị họ phát hiện. Nhưng Tề Lâm Thiên thì không, hắn chỉ dừng lại một chút khi nghe thấy giọng nói của hai người, rồi tiếp tục cúi đầu cắn nút áo sơ mi của Nguyễn Thanh. Thậm chí hắn còn thấy việc dùng răng cắn bất tiện. Một tay ôm lấy eo sau của Nguyễn Thanh, kéo người ấy sát vào mình hơn, một chân mạnh mẽ luồn vào giữa đùi Nguyễn Thanh, rồi hơi nghiêng người đè lên. Có lẽ Tề Lâm Thiên đã phát hiện ra Nguyễn Thanh bị thương ở eo, nên khi ôm đã tránh chỗ đau, không đến mức làm Nguyễn Thanh đau. Nguyễn Thanh muốn ngăn cản Tề Lâm Thiên, nhưng sức lực của cậu quá yếu ớt, dù có dùng cả hai tay kéo Tề Lâm Thiên cũng không thể ngăn được hành động của hắn. Nguyễn Thanh hiểu rõ, gã đàn ông này đang tức giận vì cảnh tượng đã thấy trong văn phòng hôm đó. Dù trong văn phòng không có chuyện gì xảy ra, nhưng vì sự dẫn dắt bằng giọng nói của cậu, cộng thêm tư thế dễ gây hiểu lầm, người bình thường chắc chắn sẽ nghĩ thật sự có chuyện, Tề Lâm Thiên tức giận cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bây giờ không phải lúc để tức giận. Hai người kia chưa đi xa hẳn, họ có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Thế nhưng Tề Lâm Thiên dường như hoàn toàn không để ý đến hai người, hay nói đúng hơn là hắn không sợ chết. Không phải không sợ chết vì có thể đánh bại họ, mà là kiểu không sợ chết của kẻ liều mạng. Bởi nếu hắn có thể đánh bại hai người đó, thì lúc gặp quái vật nãy đã không phải trốn như cậu. Phân thân hệ thống trong phó bản này dường như chỉ là một người bình thường, dù là chủ nhân của du thuyền, có quyền hạn mà người thường không có, nhưng vẫn chỉ là một kẻ phàm tục. Nguyễn Thanh không dám giãy giụa quá mạnh, sợ kích động Tề Lâm Thiên bất chấp tất cả phát ra tiếng động. Nếu bị hai người kia phát hiện, cậu chưa chắc đã chết ngay lập tức, nhưng Tề Lâm Thiên chắc chắn sẽ chết ngay. Họ tuyệt đối không dung thứ cho kẻ đã chạm vào cậu còn sống. Sự chiếm hữu biến thái vốn đã nhiều không ít, thậm chí đạt đến mức đáng sợ. Nhưng vì Nguyễn Thanh không dám dùng sức, sự chống cự yếu ớt đến mức có thể bỏ qua của cậu, trông rất giống kiểu y nửa muốn nửa không, cũng như đang mời gọi người ta tiếp tục. Chương 103. Dáng vẻ điêu luyện đó, tự như thường xuyên sử dụng thủ đoạn này vậy. Có thể trong vài ngày đã dụ dỗ được Lâm Chi Diễn dẫn người lên du thuyền, sao lại không thành thạo cho được? Tề Lâm Thiên thần sắc u ám khó lường, hắn nhìn vào cổ áo thiếu niên, đáy mắt thâm thúy tràn ngập nguy hiểm không thể diễn tả, động tác hoàn toàn không có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục cắn vào khuy áo sơ mi của thiếu niên. Toàn bộ hành động vừa gợi cảm vừa mơ hồ, tràn đầy những ẩn ý khó nói thành lời. Tề Lâm Thiên không phải trực tiếp xé đứt Khuy áo, mà là dùng răng cắn vào mép áo sơ mi, để Khuy áo trượt qua khe hở một cách bình thường mà mở ra. Chỉ có điều vì không dùng tay, nên tháo ra rất chậm, mãi mới cắn mở được một cái. Sau khi tháo một Khuy áo, sơ mi mất đi lực ràng buộc, hơi sọc sệt sang một bên, nhưng cũng không đến mức quá đáng. Tề Lâm Thiên sau khi cắn mở Khuy áo thứ nhất, lại tiếp tục di chuyển xuống dưới, không chút khách khí cắn vào Khuy áo thứ hai của thiếu niên. Áo sơ mi của thiếu niên lại sọc sệt thêm chút nữa, làn da trắng mịn màng lấp ló hiện ra, lần này thậm chí còn có thể nhìn thấy mơ hồ cảnh sắc nơi ngực. Lần này Tề Lâm Thiên không tiếp tục cắn Khuy áo nữa, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt tối sầm lại, trực tiếp cúi đầu xuống. Nguyễn Thanh hơi thở từ lâu đã loạn rồi, gương mặt thanh tú cũng nhuộm màu ửng hồng, toàn thân trông càng thêm diễm lệ, cậu cắn chặt môi dưới, ngón tay nắm chặt ống tay áo Tề Lâm Thiên cũng vô ý dùng lực, khiến bộ vest tầng của Tề Lâm Thiên nhăn nhúng lại. Nhưng đúng lúc đó, đối phương lại không muốn buông tha cho cậu, thậm chí còn ngày càng quá đáng. Khoảng cách từ thang máy tầng 8 đến phòng điều khiển du thuyền không xa lắm, tính theo tốc độ người bình thường, nhiều nhất 2 phút là đi tới nơi. Rõ ràng đích đến của hai người bên ngoài chính là phòng điều khiển du thuyền. Nhưng lúc này thời gian lại trở nên đặc biệt dài dằng dặc, mấy chục giây trôi qua mà như ốc sên bò vậy. Nguyễn Thanh vốn tưởng đã trôi qua rất lâu, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân và trò chuyện của hai người. Chỉ có điều âm thanh đó ngày càng xa dần, có lẽ sắp rời đi rồi. Cũng chính vì âm thanh ngày càng xa, động tác của Tề Lâm Thiên càng thêm tùy tiện không kiên nể. Một tay hắn ôm chặt người lên cao hơn, một tay theo gấu áo sơ mi, luồn vào trong áo Nguyễn Thanh, men theo eo thon không nắm nổi, đầu ngón tay xoa nhẹ làn da vùng bụng của cậu. Khác với làn da mịn màng trơn tru của Nguyễn Thanh, bàn tay Tề Lâm Thiên thô ráp hơn nhiều, nhiệt độ cũng nóng bỏng hơn, chỗ nào chạm vào đều khiến người ta rung lên vì kích thích. Chương 104. Có lẽ Nguyễn Thanh chưa từng bị đối xử như thế này bao giờ, cũng chưa từng có ai dám vượt quá giới hạn đến mức độ này với cậu. Sự kích thích khiến cơ thể cậu run rẩy không ngừng, những cơn rung động nhẹ cứ thế lan tỏa. Ấy vậy mà Tề Lâm Thiên vẫn không ngừng tay, bàn tay hắn cứ thế trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở nơi mỏng manh yếu ớt nhất. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh đẫm nước, cậu cắn chặt ống tay áo sơ mi, cố gắng kìm nén để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng gương mặt cậu đã nhuộm màu dục tình, đôi mắt long lanh cũng trở nên mơ hồ, không còn vẻ giả tạo thường ngày. Chỉ có lúc này, cậu mới thực sự là chính mình. Những ngón tay thon trắng của Nguyễn Thanh siết chặt cánh tay Tề Lâm Thiên, dùng lực đến mức đầu ngón tay trắng bệch, người cũng thở gấp không thôi. Nếu không phải bị Tề Lâm Thiên ôm chặt, lại dựa lưng vào tường, có lẽ Nguyễn Thanh đã mềm nhũn ngã xuống đất từ lâu. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Nguyễn Thanh cũng kiệt sức đổ gục vào lòng Tề Lâm Thiên, đầu chôn sâu trong ngực hắn, thân hình mảnh mai run rẩy. Tề Lâm Thiên không động đậy, cứ thế ôm chặt cậu, để người trong lòng tự điều hòa hơi thở. Hắn đã nhận ra mình hiểu lầm rồi, người trong lòng hắn không hề dày dạn kinh nghiệm như hắn tưởng, ngược lại còn vô cùng non nớt và thiếu kinh nghiệm. Có lẽ ngay cả tự mình giải quyết cũng chưa từng, nếu không phản ứng đã không ngây ngô đến thế, cũng không nhanh như vậy. Kỹ thuật hôn kém cỏi, ngay cả việc thở cũng không xong, hắn đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn. Cơn giận trong lòng Tề Lâm Thiên đã tan biến từ lâu, chỉ còn lại sự phấn khích và hưng phấn, khóe miệng không nhịn được cong lên. Hắn cúi nhìn đầu ngón tay mình, rồi đột nhiên đưa vào miệng. Nguyễn Thanh tròn mắt kinh ngạc, há hốc miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào, cuối cùng chỉ thờ thào hai từ run rẩy. Biến thái. Giọng nói nhỏ như mũi keo, gần như là tiếng nức nở, còn phản phất sự run rẩy khi hơi thở chưa ổn định. Nhưng Tề Lâm Thiên nghe rõ, thậm chí còn bật lên tiếng cười trầm ấm đầy hứng khởi. Cười xong, hắn áp trán vào trán Nguyễn Thanh, khàn giọng nói, đầy có vị mặn. Ta cứ tưởng sẽ ngọt cơ. Giọng Tề Lâm Thiên vốn rất hay, phát âm chuẩn chỉnh, nhưng hắn lại dùng chất giọng quyến rũ ấy để nói ra những lời như vậy, khiến hắn trông chẳng khác gì một kẻ đạo đức giả. Hơn nữa, quần áo Nguyễn Thanh đã nhào nát, trong khi bộ vest của Tề Lâm Thiên vẫn chỉnh tề, chỉ hơi nhăn nheo ở ngực và cánh tay do bị Nguyễn Thanh bám víu. Toàn bộ khí chất lúc này của hắn đúng chuẩn một kẻ y quan cầm thú. Chương 105. Nguyễn Thanh không ngờ Tề Lâm Thiên lại dám nói ra câu như vậy, cậu sửng sốt mở to mắt, cuối cùng đưa tay lên lau khóe miệng rồi trừng mắt liếc Tề Lâm Thiên một cái đầy giận dữ. Nhưng lúc này, gương mặt thanh tú của cậu ửng hồng, đôi mắt đẹp tựa như thoa phấn, toàn thân toát lên vẻ yêu kiều mê hoặc, chẳng có chút uy hiếp nào. Ngược lại còn như đang cố tình quyến rũ người ta. Vì vậy sau khi liếc xong, Nguyễn Thanh kinh hãi phát hiện ánh mắt Tề Lâm Thiên đã tối sầm lại, cậu vội cúi đầu tránh né, nép mặt vào lòng người đàn ông. Ánh mắt Tề Lâm Thiên quả thực đã thay đổi, người trong lòng đã thỏa mãn nhưng hắn thì chưa, thậm chí ôm ấp mỹ nhân như thế này sớm đã khiến hắn muốn phát điên. Nhưng lúc này tuyệt đối không phải thời điểm thích hợp để tiếp tục. Giúp thiếu niên kia thỏa mãn, hắn còn có thể cố gắng để ý động tĩnh bên ngoài, nhưng nếu là bản thân mình, hắn chắc chắn sẽ mất hết lý trí, chỉ biết đem cả hai cùng chôn vùi ở đây. Hắn còn chưa muốn chết, trước kia không muốn, bây giờ lại càng không muốn hơn. Hơn nữa người trong lòng yếu đuối như vậy, nếu hắn thật sự chết đi, e rằng người này cũng khó lòng sống sót. Tề Lâm Thiên nhắm mắt lại, kìm nén cảm xúc khiến mình mất kiểm soát, đồng thời dập tắt mọi phản ứng không nên có. Hệ thống và bản thể phân thân có sự đồng cảm, tất cả những gì Tề Lâm Thiên trải qua hắn đều có thể cảm nhận được. Hắn không ngờ Nguyễn Thanh lại để Tề Lâm Thiên làm đến mức này. Phải biết rằng trong tay cậu có dao, nếu không muốn, cậu có hàng ngàn cách ngăn cản Tề Lâm Thiên, chứ không phải nhượng bộ từng bước một như thế. Trái tim hệ thống không khỏi đau thắt, điều này có nghĩa là, đối với hắn cậu cũng có chút để ý và thích chút nào chăng? Hay nói cách khác, đây vẫn chỉ là phần thưởng dành cho một quân cơ. Hệ thống không thể xác định, thậm chí không thể biết liệu người này có trái tim hay không, cũng không đoán nổi bất kỳ suy nghĩ nào của cậu. Dường như dù là khả năng nào, điều duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ là chấp nhận tất cả những gì cậu ban cho. Dù là yêu hay lợi dụng, hắn dường như đều nguyện ý đón nhận. Thế giới của hắn sớm đã không thể không có cậu. Có lẽ vị kia sớm đã đoán được tình huống này, nên mới không cho phép bất kỳ phân thân nào có ý thức và ký ức tiếp cận người này trước khi hắn hoàn toàn trở về. Vì vậy mới đặt ra cấm chế cho hắn. Nhưng đáng tiếc, sau khi hợp nhất với ba bốt phó bản, hắn đã có đủ sức mạnh để lách qua kẽ hở của cấm chế đó. Chỉ cần hắn mạnh hơn nữa, chưa chắc không thể lay chuyển cấm chế, thậm chí phá bỏ hoàn toàn, đến lúc đó hắn sẽ là kẻ chiến thắng lớn nhất. Chương 106. Nhưng tất cả những điều này đều phải dựa trên việc Nguyễn Thanh không chết trong bản phó, đồng thời mọi chuyện sẽ không bị vị kia phát hiện. Giọng nói và tiếng bước chân của Lâm Chi Diễn cùng nhân viên dẫn đầu đã biến mất từ lâu, nhưng tầng 8 này tuyệt đối không phải nơi nên ở lâu. Cùng ở chung một tầng với hai người kia, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Trong lúc Tề Lâm Thiên bình tĩnh lại, Nguyễn Thanh đã dùng khăn giấy lau sạch những dấu vết trên người, sau đó cài lại áo sơ mi và kéo khóa áo khoác đồng phục. Tuy nhiên, áo khoác đồng phục không phải loại cổ cao, hoàn toàn không che được những vết hằn đầy trên cổ Nguyễn Thanh. Cậu đành phải dùng dao cắt một đoạn rèm cửa làm khăn quàng cổ, che kín những dấu vết trên cổ. Mọi thứ trên du thuyền sang trọng đều dùng loại tốt nhất, ngay cả rèm cửa cũng không ngoại lệ, đều làm từ chất liệu nhung lụa. Khi cắt thành khăn quàng cổ trông y như khăn quàng thật, không hề có chút gượng gạo nào. Thậm chí, chất liệu còn thoải mái hơn cả bộ quần áo cậu đang mặc. Tề Lâm Thiên nhìn thấy Nguyễn Thanh che đi những dấu vết thì tỏ ra không hài lòng. Ngay khi anh định lên tiếng, Nguyễn Thanh liếc nhìn anh một cái. Ánh mắt ấy rất nhạt, không thể nhận ra mang theo cảm xúc gì, dường như chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng Tề Lâm Thiên tự nhiên lại im miệng. Đợi đến khi anh im lặng rồi mới nhận ra mình vừa rồi đã hơi nhát gan. Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn, bởi Nguyễn Thanh đã kéo rèm cửa bước ra ngoài trước. Tề Lâm Thiên đành bước theo với vẻ mặt khó chịu. Tầng 8 vốn dĩ hầu như không có khách nên quái vật cũng không nhiều. Hai người đi ngược hướng với hai người kia, nhanh chóng rời khỏi tầng 8. Du thuyền đã không còn vẻ sang trọng tinh xảo như ban đầu. Lúc này, khắp nơi trên du thuyền đều là vết máu và xác chết, cùng với những vết nước và chất nhờn không rõ nguồn gốc. Chất nhờn đó giống hệt với thứ Nguyễn Thanh đã phát hiện trong ly rượu vang của nạn nhân đầu tiên. Lòng Nguyễn Thanh hơi chùng xuống. Rất có thể không phải tất cả quái vật đều đến từ biển sâu, mà bản thân con tàu này đã tồn tại loại quái vật đó. Tuy nhiên, khó có thể phán đoán được chúng đã có trên tàu trước khi ra khơi hay leo lên sau khi tàu khởi hành. Sự tồn tại của quái vật đã là sự thật, việc chúng đến từ đâu giờ không còn quan trọng nữa. Điều khiến Nguyễn Thanh bận tâm hơn là câu y trung tâm cơn bão rất nguy hiểm y mà hai người kia nhắc đến. Trung tâm cơn bão rất nguy hiểm. Chẳng lẽ ngoài quái vật ra còn có nguy hiểm khác sao? Nếu hai người kia còn nói là nguy hiểm, thì mức độ nguy hiểm chắc chắn không thấp. Bởi lẽ, hai người họ vừa mới đi xuyên qua đám quái vật mà không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Chương 107. Lẽ nào con du thuyền này thật sự sẽ lật? Tề Lâm Thiên với tư cách là chủ nhân của du thuyền Mã Lạc Qua, hiểu rõ về con tàu của mình hơn ai hết. Anh lắc đầu nhẹ, giọng trầm ấm, Ngờ không thể nào. Du thuyền này được làm từ vật liệu đặc biệt, có khả năng giữ thăng bằng cực tốt trên biển. Trừ khi gặp phải xoáy nước tử thần, còn không thì không thể nào bị lật được. Nhưng... Tề Lâm Thiên ngừng một chút rồi tiếp tục, vì nếu thân tàu bị phá hủy, khả năng cao du thuyền sẽ chìm xuống đáy biển. Vật liệu đặc biệt tuy cực kỳ chắc chắn và giữ thăng bằng tốt, nhưng lại có một nhược điểm chết người, quá nặng. Những thứ quá nặng đều dễ dàng chìm nghỉm dưới đáy biển. Một khi thân tàu bị hư hại khiến nước tràn vào bên trong, con tàu này chắc chắn 100% sẽ chìm nghỉm. Hơn nữa, du thuyền này vốn đã quá lớn, một khi xảy ra sự cố thì rất khó để xử lý an toàn. Nếu là ngày thường, Tề Lâm Thiên dám khẳng định sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện tại, khi những sinh vật phi khoa học kia đã xuất hiện, anh cũng không dám chắc liệu có thứ gì đó có thể phá hủy được thân tàu hay không. Nguyễn Thanh không tỏ ra quá bất ngờ, cậu nhìn Tề Lâm Thiên, để anh có quyền khởi động lại hệ thống phân quyền của du thuyền không? Ban đầu Nguyễn Thanh tưởng rằng người chơi kia vô tình phá hủy hệ thống phân quyền của du thuyền. Nhưng nghe đoạn hội thoại giữa Lâm Chi Diễn và nhân viên trưởng đoàn thì... Hệ thống phân quyền không bị phá hủy, mà là bị Lâm Chi Diễn nhân cơ hội tắt đi. Nếu hệ thống phân quyền có thể khởi động lại, tình hình chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều, bởi hiện tại lũ quái vật tập trung nhiều nhất vẫn là ở mấy tầng dưới. Quyền khởi động thì tôi chắc chắn có, nhưng tôi không biết hệ thống phân quyền nằm ở đâu. Tề Lâm Thiên nói rồi như chợt nhớ ra điều gì, điển hình như trong phòng tôi có tài liệu về du thuyền. Nghe vậy, Nguyễn Thanh đi theo Tề Lâm Thiên lên tầng 16 của du thuyền. Tầng 16 vốn là tầng áp chót, bình thường ngoài Tề Lâm Thiên và vệ sĩ thân cận, không ai có quyền lên đó. Nhưng do hệ thống phân quyền bị tắt, lại thêm tầng 16 cách xa các tầng dưới, hiện tại nơi đây đang tập trung khá nhiều vị khách may mắn sống sót. Tề Lâm Thiên không để ý đến những vị khách này, nắm tay Nguyễn Thanh đi thẳng về phía thư phòng của mình. Thư phòng của anh cũng không cần thể quyền hạn để mở, lúc này trong phòng có hai thi thể nằm trong vũng máu. Đó là thi thể của những vệ sĩ thân cận thuộc về Tề Lâm Thiên. Có lẽ những vị khách sống sót cảm thấy trong phòng có thi thể không được an toàn cho lắm, nên thư phòng không có ai.